tiếng đàn lần qua. Hẹn lời giữa những khoảng trời trên vai chỉ có ta với độc quyền cầm. Lơ lửng cung ngang đang nức nở, chốn xa hoa chỉ là cõi mơ. Người với người sao không nhân dầu tìm bóng ai trên vai chỉ có ta với độc.